Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, Thu Phục Âm Dương Kính. Đông Phương Mặc quả thực là nhịn được không có phun ra cái này một ngụm máu tươi đến. Hòa hoãn một hồi, phản phệ hắn cảm nhận được, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng thống khổ như vậy. Mặc dù ngươi có phản phệ, cũng chỉ là một chút xíu. Kỳ thật, cái này mới là Đông Phương Mặc kinh hỉ. Nếu là như vậy có phải hay không đang cố gắng một chút, liền có thể trực tiếp vận dụng tầng tiếp theo đây. Trước kia, Đông Phương Mặc cũng không cảm thấy thế nào. Thẳng đến cái này cấp 9 huyền vương thiên kiếp chậm chạp không đến. Ngay sau đó lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại cái này rất quỷ dị địa phương gặp mẫu thân, mới biết được, hiện tại, mình lực lượng là cỡ nào nhỏ bé. Hắn hiện tại nóng lòng muốn để cho mình trở nên cường đại. Cho nên, hiện tại, hắn cửu huyền quyết đột phá lại có hy vọng. Hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng là dưới mắt, nhất phải giải quyết chính là cái này tấm gương. Vừa rồi, cái này tấm gương là thật sợ. Cho nên đều sẽ có loại kia biểu hiện. Cho nên, Đông Phương Mặc linh khí khẽ động. Đem mình uy áp toàn bộ phóng xuất ra. Hắn lại không phải lần đầu tiên để binh khí nhận chủ. Cho nên cũng tự nhiên biết phải làm sao. Khi Đông Phương Mặc uy áp toàn bộ tràn ngập tấm gương này thời điểm. Tấm gương bình ổn xoay tròn. Dĩ nhiên giống như có chút lấy lòng Đông Phương Mặc ý tứ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Hiện tại biết sợ rồi sao? Nhanh như vậy điểm nhận chủ. Chỉ bất quá. Khi Đông Phương Mặc nói như vậy thời điểm, tấm gương dĩ nhiên không có phản ứng gì. Yên tĩnh trở lại, dĩ nhiên giống như có chút do dự. Đông Phương Mặc lập tức có chút tức giận. Cái này phá tấm gương dĩ nhiên đùa nghịch hắn. Thật chẳng lẽ muốn nát tiết tấu? Liền xem như thượng cổ thần khí lại như thế nào? Hắn Đông Phương Mặc cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đông Phương Mặc lửa giận nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Cho nên, tấm gương cũng rất rõ ràng cảm nhận được. Trong nháy mắt rung động về sau, tấm gương giống như làm ra một cái lựa chọn. Tấm gương phát ra một đạo linh khí, cũng là một đạo ánh sáng nhu hòa, xoay tròn lấy đến Đông Phương Mặc trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc mới nhẹ gật đầu. Cũng là linh khí khẽ động, liền cùng tấm gương linh khí tương hỗ rằng co lại với nhau. Liền xem như dạng này, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy tấm gương do dự. Đông Phương Mặc cười lạnh nhìn xem cái này một đoàn nhu hòa linh khí. Hắn không làm gì, rằng có một lát, tấm gương linh khí mới xem như cùng Đông Phương Mặc linh khí chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến, mặc dù tấm gương này đã nhận chủ, nhưng lại không phải cùng luyện yêu bình đồng dạng. Hắn nhận chủ bất quá là rất phổ thông nhận chủ, không là tuyệt đối thần phục. Tình huống này, Đông Phương Mặc thật đúng là có chút nghĩ không ra. Tại mình huyết mạch chi lực cũng không phải là hiện tại trình độ này thời điểm. Luyện yêu bình đều có thể làm được tuyệt đối thần phục. Hiện tại, tình huống của mình, chỉ ít tốt hơn lúc kia nhiều đi. Tấm gương này cũng chỉ là dạng này. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới. Tâm niệm vừa động. Dò xét nhìn một chút tấm gương này đến cùng có cái gì huyền ảo địa phương. Nháy mắt, một đạo tin tức tiến vào Đông Phương Mặc đại não. Ta gọi Âm Dương Kính, nhận chủ nhân, nhưng thật ra là bất đắc dĩ lựa chọn. Muốn chân chính phát huy ra Âm Dương Kính uy lực, nhất định phải là đặc biệt mệnh cách người. Mà Âm Dương Kính là có lựa chọn của mình. Ta vừa rồi do dự. Bất quá là không muốn chủ nhân về sau cùng ta chặt đứt liên hệ thời điểm thụ thương. Nếu là kết thành huyết khế là tốt nhất. Hiện tại đã nhận chủ. Hy vọng chủ nhân về sau có thể thả ta rời đi. Nghe một đoạn như vậy mang theo thành khẩn lời nói. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được. Vừa rồi tấm gương này do dự dĩ nhiên là vì mình. Đông Phương Mặc ngược lại là có chút bắt đầu ngại ngùng. Vậy ta vừa rồi hiểu nhầm ngươi. Hiện tại, ta rời khỏi nơi này trước. Âm Dương Kính quang mang lóe lên. Lập tức Đông Phương Mặc trước mắt biến đổi một chút. Hắn đã về tới trên lôi đài. Đông Phương Mặc cũng không biết mình tại cái này âm dương kính bên trong dừng lại bao nhiêu thời gian, nhưng là người bên ngoài nhóm đã là một mảnh kinh ngạc. Nơi này vẫn là như vậy yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái này tấm gương. Bởi vì Đông Phương Mặc đột nhiên biến mất, cái kia gọi là Amaterasu người cũng đã biến mất. Sau đó, chỉ là nghe được cái này cái cự đại trong gương phát ra từng tiếng thanh âm kỳ quái. Mọi người tự nhiên đều ngóng trông Đông Phương Mặc đi tới đâu. Mang theo một loại thấp thỏm chờ mong là nhất chịu người. Cho nên, mọi người đều đã quên thời gian. Chỉ cảm thấy mình là một loại mỏi mắt chờ mong cảm giác. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, tất cả mọi người reo hò lên, tất cả đều xông lên lôi đài, đem Đông Phương Mặc vây lại. Đông Phương Mặc trầm giọng nói ra, các vị, hiện tại, mời các vị rời đi nơi này, ít nhất phải đến cái này cấm chế bên ngoài, bởi vì ta hiện tại muốn mở ra từ phúc cấm chế, vẫn còn có chút nguy hiểm. Từ phúc kết giới liền lơ lửng ở giữa không trung. Bất kỳ người nào cũng không dám đụng vào. Nhưng là, loại vật này lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Cho nên, Đông Phương Mặc nói ra lời như vậy. Mỗi người đều nhẹ gật đầu. Nhưng là, khi ánh mắt của mọi người rơi trên người những ninja kia thời điểm, hết thảy đều không biết nên dùng một loại gì ánh mắt đi xem bọn hắn. Bởi vì không có từ phúc, những người này vẫn như cũ đều nhịp yên lặng ngồi ở chỗ đó. Thật giống như không nhìn thấy trước mắt biến hóa. Quả thật là hoạt tử nhân. Không biết là ai hô một tiếng. Đông Phương Mặc, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều ở nơi này bồi tiếp ngươi. Đồng sinh cộng tử. Đúng, Đông Phương Mặc, chúng ta bồi tiếp ngươi. Nghe tới nhiều người như vậy dạng này nói chuyện thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn gật đầu. Dù sao hắn xuất thủ, những người này vẫn là cảm kích hắn. Cái này khiến ai trong lòng đều cảm thấy dễ chịu. Các vị, đa tạ. Đông Phương Mặc buông xuống bốn chữ này, hai tay kết xuất vô số thủ quyết. Lập tức, một đạo hùng hậu kết giới đem nơi này bao vây lại, tránh khỏi tất cả đồ không sạch sẽ tiết ra ngoài. Dù sao cái này từ phúc thủ đoạn quá quỷ dị một chút. Đã các ngươi đã qua đời, như vậy vẫn là nghỉ ngơi đi. Hỏa táng phía dưới, vẫn là hy vọng các ngươi không nên oán ta. Đông Phương Mặc cũng không có muốn đem những này oán khí trùng thiên đồ vật phóng xuất. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn là chuyện rất phiền phức. Đông Phương Mặc hướng về phía cái kia to lớn trong kết giới nhiều người như vậy bái tế một phen. Mới tâm niệm vừa động, chiếc nhẫn màu đỏ bị Đông Phương Mặc thôi động. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã có thể tùy tâm sở dục khống chế cái này chiếc nhẫn màu đỏ hỏa diễm. Một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm như một đường một dạng thẳng đến cái kia đạo kết giới. Nháy mắt, cái này đạo kết giới liền khó mà ngăn cản cái này liệt hỏa. Từ phúc kết giới giống như bị nhóm lửa một đoàn giấy. Chỉ là lóe lên một đạo hỏa quang về sau, liền biến mất không thấy. Hoa, chấm ngoặc kép. Nguyên bản mọi người vì những oán khí kia trùng thiên quỷ dị đồ vật sẽ nháy mắt lan tràn. Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng bố trí một đạo kết giới. Kết giới này dĩ nhiên bao vây lấy cái kia kinh khủng hỏa diễm. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Mặc kết giới chi thuật so từ phúc không biết cao gấp bao nhiêu lần đâu. Không đến thời gian một nén hương, bên trong tất cả mọi thứ đều biến thành tro tàn. Đông Phương Mặc, những ninja kia làm sao bây giờ? Khi Đông Phương Mặc từ trong kết giới đi ra thời điểm, không chỉ có người mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Những người này chỉ là bị từ phúc một loại quỷ dị đồ vật khống chế. Ta lưu lại, nhìn xem có biện pháp gì hay không cứu bọn họ. Nếu là không có biện pháp, ta cũng sẽ không để bọn hắn ra ngoài hại người. Điểm này, mọi người còn tin tưởng ta à? Mọi người nhìn xem Đông Phương Mặc hành vi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn tự nhiên là tin tưởng. Nếu không phải Đông Phương Mặc, bọn hắn có khả năng liền sẽ bị biến thành những này đáng thương ninja một thành viên. Cho nên bọn hắn không có cái gì không tin người trẻ tuổi này. Đều biểu thị đồng ý. Đông Phương Mặc hướng về phía Rít khách khí nói ra. Mọi người hẳn là đều nghe nói qua Cực Khốc. Vị này là ta tại Cực Khốc huấn luyện thời điểm Rít huấn luyện viên. Ta mời Rít huấn luyện viên lưu lại giám sát. Xin mọi người toàn tất cả giải tán đi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, ánh mắt liền rơi trong Đức huấn luyện viên trên thân. Rít huấn luyện viên lập tức đứng ra, lộ ra ngay thân phận của mình. Mà Cực Khốc cái tên này tại mọi người trong lòng còn là có rất cao địa vị. Bởi vì có rất nhiều người đều tham gia qua Cực Khốc trại huấn luyện. Mà Rít huấn luyện viên nghiêm túc công bằng, càng là có tiếng. Cho nên, mọi người nếu không liền hướng về phía Đông Phương Mặc hào phóng ôm quyền rời đi. Muốn không hãy cùng Rít huấn luyện viên nói mấy câu rời đi. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại có Rít huấn luyện viên cùng Đông Phương Mặc. Rít huấn luyện viên, ta như vậy tự tác chủ trương phiền phức ngài. Ngài sẽ không tức giận à? Đông Phương Mặc mang theo vài phần cung kính nói. Rít huấn luyện viên khó được lộ ra tiếu dung. Chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra. Ngươi tại tham gia Cực Khốc thời điểm, ta liền rất xem trọng ngươi. Thật sự là nghĩ không ra. Ngươi dĩ nhiên mang theo mấy người này. Đạt được cái kia kim chất dũng sĩ huân chương. Cái này mà là từ khi Cực Khốc thành lập tới nay. Chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ngươi là sáng tạo ra lịch sử người. Ngươi tại Cực Khốc thân phận đã sớm vượt qua ta. Ngươi cũng không dùng đúng ta khách khí như vậy. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta biết, tại Cực Khốc thời điểm, ngài là chú ý ta. Đồng thời chiếu cố ta. Ta đều nhớ kỹ đâu. Rít lại khoát tay áo. Đông Phương Mặc, Tuân Ngôn Phong tận lực cùng ta bắt chuyện qua. Tuyệt đối không thể đối với ngươi có lệ riêng. Ngươi quả thật là bằng vào năng lực của mình đạt được cái này kim chất dũng sĩ huân chương. Tuyệt đối không có trình độ. Đông Phương Mặc cũng liền không khách khí. Liền đem thực lời nói ra. Rít huấn luyện viên, là như vậy. Ta tại để cho tấm gương nhận chủ thời điểm. Phát hiện Từ Phúc giống như lợi dụng tấm gương này ở đây phong ấn một cái rất là kỳ quái không gian. Ta muốn vào xem. Còn xin Rít huấn luyện viên ở đây giúp ta nhìn cửa vào. Đừng để người nhầm xông tới. Dù sao bên trong có cái gì nguy hiểm. Ta cũng không biết. Nếu là có người xông vào. Thực sự là để ta trở tay không kịp. Rít rất sung sướng gật gật đầu. Liền chuyện này à. Dễ nói, ngươi liền an tâm đi, ta nhất định cho ngươi xem tốt cửa vào. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vậy ta liền đa tạ Rít huấn luyện viên. À, Đông Phương Mặc, chờ một chút, những ninja này làm sao bây giờ? Rít nhìn một chút ngồi ở kia bên cạnh hai hàng ninja. Nhìn xem liền không thoải mái, liền xem như tại Cực Khốc thấy qua rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng trang diện. Nhưng là thật sự rõ ràng thấy được hoạt tử nhân, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.